Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1045. Chương 1045. Thu thập tài nguyên. Cái này khiến trong lòng bọn họ càng thêm bất an. Loại tình huống này có hai loại khả năng. Loại thứ nhất là Sư Viễn Bằng đang cùng cái gì tồn tại cường đại chiến đấu, không có thời gian để ý tới thông tin trận bàn. Đệ nhị chính là hắn đã chết rồi. Bạch Vũ Triết cảm nhận được Sư Viễn Bằng thông tin trận bàn phát ra từng đợt ba động, tự nhiên đoán được người bên ngoài tại liên hệ hắn. Ta muốn hay không đem bọn hắn đều đưa vào đến, tất cả đều cho giết rồi. Lúc này, Bạch Vũ Triết trong lòng tại suy nghĩ, bất quá, hắn hơi do dự một hồi sau đó, vẫn lắc đầu từ bỏ quyết định này. Dù sao giết bọn hắn đối với tự thân kỳ thật cũng không có cái gì chỗ tốt. Cuồng sư bộ tộc chính là thượng cổ man tộc lớn nhất bộ tộc một trong. Bằng chính hắn dù sao cũng giết sạch. Lại nói, kỳ thật cũng không có cừu hận lớn như vậy. Hắn tối đa cũng chính là cùng Hùng Hoang bộ lạc có thâm cừu đại hận mà thôi. Nếu như mình kết nối trận bàn, ngụy trang thành Sư Viễn Bằng thanh âm, lừa bọn họ nói trong này có trọng bảo, cần bọn hắn tiến đến cùng một chỗ liên thủ, ai biết mấy cái kia đến cùng có thể hay không tới. Vạn nhất không đến ngược lại nhìn thấu hắn kế hoạch, đó chính là biến khéo thành vụng. Cái này tối thiểu loại tình huống này, hắn cái gì đều mặc kệ. Bên ngoài những người kia cũng căn bản không biết trong này chuyện gì xảy ra. Nghĩ thông suốt điểm này sau đó, Bạch Vũ Triết cũng không rảnh để ý, trực tiếp ở phụ cận đây tìm cái địa phương ngồi xuống. Trước khôi phục tự thân thương thế lại nói, mà bên ngoài những người kia tại liên hệ một trận không có đạt được đáp lại sau đó. Kia thật là như ngồi bàn trông, bọn hắn cảm thấy, có thể là bọn hắn phó tộc trưởng thật ở bên trong phát sinh ngoài ý muốn. Nếu là như vậy, bọn hắn sau khi trở về còn thế nào cùng tộc trưởng bàn giao? Phó tộc trưởng chính là toàn bộ trong bộ lạc đệ nhị cường giả. Tổn thất hắn, Man Ngưu bộ tộc không chừng lúc nào liền muốn phát động chiến tranh tiến hành trả thù đâu. Đến thời điểm phần thắng liền thấp hơn. Mấy người này lại tại chờ hai ngày thời gian, dùng thông tin trận bàn liên hệ vô số lần sau đó, cuối cùng bất đắc dĩ từ bỏ. Loại tình huống này, có thể nói Sư Viễn Bằng đã là cái tình huống tuyệt vọng. Trở về sau đó, liền nói phó tộc trưởng bởi vì tại Hắc Ma Đại Triều Trạch bên trong phát hiện cái gì trọng đại cơ. Duyên, kết quả tự thân cũng phát sinh ngoài ý muốn. Mà nhân tộc kia tiểu tử, thì đã chết tại Hắc Ma Đại Triều Trạch bên trong. Mấy người bọn hắn thương lượng sau đó, cũng chỉ có thể là dẫn người về trước đi. Mà Bạch Vũ Triết lúc này thương thế cũng đã khôi phục không kém. Hắn cũng ngay tại do dự, là sớm một chút ra ngoài tốt đâu, vẫn là tiếp tục trong này đợi một thời gian ngắn, dùng thượng cổ man tộc tiêu chuẩn luyện đan. Cái này Hắc Ma Đại Triều Trạch đoán chừng có rất ít người tới qua. Như vậy trong này các loại bảo vật so với Độc Huyết Triều Trạch hẳn là muốn càng đa tài hơn là không bằng. Ta vẫn là trong này ở lâu một đoạn thời gian, thu thập nhiều một số tài nguyên đi. Bạch Vũ Triết một phen suy tính sau đó, định ra cái chủ ý này. Loại địa phương này mặc dù rất nguy hiểm, nhưng là bên trong cơ duyên cũng là không ít. Điểm này Bạch Vũ Triết phi thường rõ ràng. Trước đó một đường đào vong thời điểm, hắn liền có nhìn thấy qua không ít linh thảo, mà lại phẩm cấp còn không tính thấp. Đây vẫn chỉ là Hắc Ma Đại Triều Trạch bên ngoài đâu. Lại nói, hắn kỳ thật cũng không có cách nào xác định người bên ngoài có phải là còn đang chờ chính mình ra. Ngoài, khoảng thời gian này ở bên trong, coi như là tránh đầu sóng ngọn gió. Mấy ngày nay thời gian trôi qua, thương thế của hắn đã gần như hoàn toàn khôi phục. Một đường tiến lên, quả nhiên cùng hắn tưởng tượng đồng dạng. Nơi này linh thảo cùng các loại khoáng thạch kim loại, so với Độc Huyết Triều Trạch muốn bao nhiêu ra không ít.